Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, không có, Trương Hà vội vàng đứng dậy. Vậy thì đừng ngây ra đó nữa, lục soát từng người, lấy hết tiền tài trên người chúng, nơi này không phải chỗ để lưu lại lâu, lục soát xong thì mau rời đi. Trần Mặc đổ hết cá trong thùng gỗ, bỏ Từ Dương Quy vào, sau đó đi tìm Dương Tiền. Đám người này đã muốn hồi thành, chắc chắn sẽ mang theo Dương Tiền. Hơn nữa, giết bọn chúng, Trần Mặc không hề cảm thấy áy náy. Thanh Hà Bang vốn không phải loại bang phái nhân nghĩa cướp của người giàu chia cho người nghèo, toàn làm những việc làm ăn áp bức bách tính, nói là toàn bộ đều là người ác cũng không sai. Trương Hà nghe thấy lời Trần Mặc, vội vàng lục soát từng thi thể. Nhất là khi sờ soạng thi thể mỹ phụ, hắn càng cẩn thận tỉ mỉ. Trần Mặc ở đằng sau chiếc xe ngựa bị lật đổ dùng để vận chuyển hàng hóa, tìm thấy Dương Tiền bị đổ. Dương Tiền làm bằng gỗ, cao khoảng 1 mét, đáy dài khoảng 30 phân, rộng khoảng 20 phân. Không ít tiền đồng rơi ra ngoài, may mà Dương Tiền không vỡ, Trần Mặc nhặt hết tiền đồng rơi vãi vào trong, nhấc thử, nặng vô cùng. Trương Hà bên kia cũng thu hoạch không ít, lột một bộ quần áo trên thi thể, gói ghém tất cả tiền tài tìm được vào trong bộ quần áo đó. Người tìm xong chưa? Trần Mặc một tay xách hòm tiền, tay kia cầm đường đao, đi tới. Trương Hà gật đầu. Sau đó cười, lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng ngọc, ném cho Trần Mặc, nói, đây là của nữ nhân kia, ta thấy cũng khá đẹp, Mặc ca, người có thể tặng cho Hàn Tẩu. Mặt Trần Mặc tối sầm. Đồ của người chết mà tặng cho người sống, chẳng phải rất xui xẻo hay sao? Nhưng đây là ý tốt của Trương Hà, Trần Mặc cũng không nói gì, tiện tay cất đi, nói, nếu xong rồi thì mau rời khỏi đây. Mặc ca, con ngựa thì sao? Trương Hà đã lấy lại tinh thần sau cơn chấn động, ánh mắt đầy tham lam nhìn hai con ngựa. Trên mông ngựa có dấu ấn của Thanh Hà Bang, chúng ta không thể mang đi. Trần Mặc nói, Mặc ca, chúng ta có thể giết rồi ăn thịt, Trương Hà hưng phấn nói. Giết rồi ngươi mang đi được sao? Trần Mặc cũng không phải chưa từng có ý định với hai con ngựa này, nhưng chúng chính là mầm họa. Chuyện lớn như vậy xảy ra, Thanh Hà Bang chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, ra lệnh điều tra rõ ràng. Hắn không dám mang ngựa theo, Thanh Hà Bang có thể dễ dàng tra ra bọn hắn. Còn nếu giết ngựa rồi mang thịt về? Thứ nhất, Trần Mặc đang cầm theo hòm tiền và Tử Dương Quy, tuy rằng hắn sức lớn nhưng dù sao cũng chỉ có hai tay, chắc chắn không thể mang hết một lần. Hơn nữa mục tiêu quá lớn, nếu người trong thôn nhìn thấy, lộ tin tức thì phiền phức. Thứ hai, nếu chia ra làm nhiều lần thì rủi ro cũng quá lớn, nếu trên đường vận chuyển mà gặp người, người còn phải giết người diệt khẩu. Thứ ba, nếu lúc đó Thanh Hà Bang lục soát thôn, tra ra thịt ngựa thì chắc chắn không thể giải thích, dù sao thì nhiều thịt ngựa như vậy, một hai ngày căn bản không thể ăn hết. Đương nhiên, cũng có thể giết ngựa, đào hố chôn, chờ qua cơn sóng gió rồi mang về. Nhưng phải đợi đến khi nào, hơn nữa vẫn có rủi ro. Bởi vậy, làm người không thể quá tham lam, biết đủ là được rồi. Nhưng ca thì có thể chọn vài con mang theo. Trần Mặc chặt đứt dây thừng nối xe ngựa, thả hai con ngựa đi, như vậy có thể cản trở cuộc điều tra của Thanh Hà Bang. Sau đó, Trương Hà lại chọn thêm mấy con cá to đem về, rồi cả hai rời khỏi chốn này. Rời đi, hai người không trực tiếp quay về Phúc Trạch Thôn, mà cố ý đi một vòng, cuối cùng xử lý qua loa dấu chân, rồi mới trở lại Phúc Trạch Thôn. Trần Mặc nhìn bông tuyết lớn đang rơi, chỉ cần một canh giờ nữa, mọi dấu vết sẽ bị vùi lấp. Về đến Phúc Trạch Thôn, hai người không lập tức quay về ngay, mà ghé qua nhà Vương Hỷ ở phía đông thôn. Sau khi Vương Hỷ chết, căn nhà của hắn bị bỏ trống. Vào đến nơi, hai người đóng chặt cửa nẻo. Phù, phù. Trương Hà thở hổn hển, rõ ràng chuyện vừa xảy ra quá mức kích thích. Trần Mặc đợi một lát, mới xem xét thu hoạch vừa kiếm được. Hắn đổ tiền trong dương ra giường của Vương Hỷ, tiền đồng ào ào rơi xuống, chất thành một đống nhỏ trên giường. Trương Hà nuốt nước bọt, Mặc ca, chúng ta phát tài rồi. Chỗ này phải có bao nhiêu tiền đây? Trương Hà cũng kiểm tra thu hoạch của mình. Hầu hết là tiền đồng, còn có một ít bạc vụn, tổng cộng không quá 3 lượng. Dù vậy, đây cũng là một khoản tiền lớn rồi. Trên mặt Trần Mặc cũng lộ ra nụ cười. Đời này, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy nhiều tiền như vậy. Nhiều tiền thế này, nếu đếm từng đồng, e là mất nhiều công sức. Hắn chỉ có thể dựa vào trọng lượng để đoán, dương tiền này không đầy, trọng lượng nhẹ hơn con gấu đen mà hắn săn được, ước chừng khoảng 400 cân. Mà một đồng nặng khoảng 3 gram. Tức là hơn 6 vạn đồng, quy đổi ra thì có hơn 60 lượng. Hơn 60 lượng, nghe có vẻ không nhiều, nhưng với người bình thường, đó lại là một con số trên trời. Người không có cổ hoành tài thì không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo. Có số tiền này, Trần Mặc tạm thời không cần lo lắng về vấn đề tu luyện nữa. Ánh mắt Trần Mặc lướt qua Trương Hà, nói, chuyện này, trời biết đất biết, người biết ta biết, không cần ta nói, hẳn ngươi cũng hiểu rõ. Trương Hà bị ánh mắt của Trần Mặc dọa cho dùng mình, nói, Mặc ca, ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói cho bất kỳ ai, người nhà cũng vậy. Trương Hà sao dám nói, dù sao chuyện này hắn cũng nhúng tay vào. Tin tức mà lộ ra, Thanh Hà Bang sẽ không bỏ qua hắn, mà Trần Mặc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trừ phi hắn chan sống rồi. Biết vậy là tốt, số tiền này ngươi đừng mang về nhà kẻo lộ, mang hai con cá về là được. Trần Mặc nói. Trương Hà gật đầu, nghe Mặc ca. Hắn đem toàn bộ số tiền kiếm được đưa cho Trần Mặc, nói, Mặc ca, ngươi cầm lấy, ta chỉ cần đủ ăn, không cần tiền. Trần Mặc liếc nhìn, cũng tốt, cần tiền thì đến tìm ta. Số tiền này, Trần Mặc cũng không định mang về nhà, vẫn là tìm một chỗ bên ngoài thôn rồi chôn đi. Đương nhiên, chuyện này hắn sẽ không nói cho Trương Hà. Vị trí chôn, chỉ cần một mình hắn biết là đủ. Hắn để Trương Hà đi trước. Nửa canh giờ sau, hắn mới xách thùng gỗ, thong thả trở về nhà, bên trên thùng gỗ, toàn là cá. Buổi tối, Trần Mặc bảo Hàn An nương hầm con, từ Dương Quy, mang về. Trần Mặc không nói con rùa này là cướp được, chỉ nói là mình câu được, còn nói là Thanh Quy. Cũng dặn nàng không được nói với người ngoài. Thúc thúc, người coi nô gia là loại người gì, nô gia đâu phải người nhiều chuyện. Hàn An nương nhẹ nhàng nói. Trần Mặc biết Hàn An nương không phải người nhiều chuyện, nhưng dặn dò một tiếng, cũng chẳng mất mát gì. Chẳng mấy chốc, từ Dương Quy, đã được hầm chín, bên trong có đậu nành, táo đỏ, kỳ tử cùng một số nguyên liệu khác. Thúc thúc, con rùa này thơm quá. Hàn An nương quạt quạt hơi nóng bốc lên từ nồi, dịu dàng nói. Trần Mặc ghé mũi người thử, quả thật có một mùi thơm ngào ngạt khiến người ta muốn liếm sạch cả nồi. Trần Mặc cầm đũa, gắp một miếng, thừa lúc còn nóng cho vào miệng. Điểm tiến bổ thịt cộng 0, 5, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0, 5. Thịt rùa vào miệng, trôi xuống bụng, Trần Mặc cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ nhỏ bé, hòa vào huyết nhục của mình. Điều khiến Trần Mặc ngạc nhiên nhất là chỉ ăn một miếng mà điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật đã tăng 0, 5. Phải biết rằng, lúc trước ăn viên mật gấu cũng chỉ tăng có một điểm. Một miếng thịt rùa này đã bằng nửa viên mật gấu. Xem ra con rùa này đúng là từ Dương Quy như người kia nói. Đáng tiếc, Trần Mặc hiểu biết về chuyện tu luyện không nhiều, trong sách nguyên thân từng đọc cũng không có giải thích cụ thể, Trần Đại cũng chỉ nói được giam ba câu. Không có quá nhiều tin tức hữu dụng, những thứ này đều phải dựa vào bản thân hắn từng chút một mà tìm hiểu. Đáng tiếc, trước khi hầm con từ Dương Quy này, Trần Mặc cố ý cân thử, được 25 cân, nhưng riêng vỏ đã nặng 10 cân. Phần thịt còn lại cũng chỉ khoảng 15 cân. Mà 15 cân thịt này, Trần Mặc đều bảo Hàn An nương hầm hết. Tẩu tẩu, ăn cơm. Trần Mặc gắp hết thịt rùa từ trong nồi ra, nói với Hàn An nương một câu, sau đó ngồi xuống ăn uống no say. Tiến bổ nhục thực thứ sổ cộng 0,5, dưỡng huyết thuật kinh nghiệm cộng 0,5. Tiến bổ nhục thực thứ sổ cộng 0,5, dưỡng huyết thuật kinh nghiệm cộng 0,5. Tiến bổ nhục thực. Ước chừng ăn hơn 10 ngụm, Trần Mặc phát hiện không ổn, hắn cảm giác toàn thân huyết dịch tựa hồ thiêu đốt lên, cùng lúc trước nhập phẩm không sai biệt lắm, chỉ là làn da không có biến thành đỏ bừng. Trần Mặc cảm nhận được từng luồng năng lượng kỳ lạ dung nhập vào trong huyết nhục của bản thân. Hắn cảm thấy bản thân đặc biệt hưng phấn, nhất là ở nơi đó, càng thêm táo động. Hắn kiểm tra một chút hệ thống bảng. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi tác, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật tiểu thành 288,8500. Cảnh giới, luyện bì cửu phẩm. Lực lượng, 39. Kỹ năng, phá ma đao pháp trung cấp 77.309 phần 200.000. Vừa rồi ăn thịt rùa, khiến dưỡng huyết thuật của Trần Mặc tăng hơn 5 điểm. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt chính là, lực lượng của hắn thế mà tăng lên 1 điểm. Đừng khinh thường 1 điểm này. Phải biết, lực lượng của người bình thường là 7 điểm, hắn tốn rất nhiều sức lực mới tăng lên tới 8 điểm, trừ lần sau khi nhập phẩm, thực lực tăng lên rất nhiều, sau khi lực lượng đạt tới 38 điểm, hắn bất luận ăn cái gì, cường độ rèn luyện lớn bao nhiêu, lực lượng bản thân đều không tăng lên dù chỉ 1 điểm. Thế mà hiện tại ăn mấy ngụm thịt rùa, lại khiến lực lượng của hắn tăng lên 1 điểm. Đây còn chưa đột phá đâu. Trần Mặc đè nén táo động trong lòng, tiếp tục ăn như hổ đói. Tiến bổ nhục thực thứ sổ cộng 0,5, dưỡng huyết thuật kinh nghiệm cộng 0,5. Dưới một phen ăn như hổ đói của hắn, thịt rùa trong bát lập tức vơi đi một nửa. Mà cổ táo động trong lòng kia, lại không thể áp chế nổi nữa, ánh mắt bất giác nhìn về phía Hàn An nương đang ngồi bên cạnh. Có lẽ cuộc sống được cải thiện, có lẽ tình yêu được bồi đắp, làn da Hàn An nương trắng hơn một chút, trên mặt càng thêm sáng bóng, hồng nhuận, nàng ăn uống tương đối thục nữ, đôi môi đỏ khẽ nhích, phiếm ra vẻ mị hoặc. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Trần Mặc, Hàn An nương cắn đũa, nhìn sang Trần Mặc thúc thúc, người sao vậy? Trần Mặc biết Hàn An nương vẫn còn nguyệt sự, hắn chắc chắn sẽ không tắm máu chiến đấu. Không còn cách nào khác, hắn đành bước đến bên vại nước, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hàn An nương, vùi đầu vào nước lạnh. Dưới sự kích thích của nước lạnh, Trần Mặc bình tĩnh lại không ít. Cảnh tượng này khiến Hàn An nương giật mình, vội vàng đặt bát đũa xuống, đứng dậy bước qua kéo Trần Mặc ra, thúc thúc, người. Người làm gì vậy, trời lạnh thế này, người làm vậy sẽ sinh bệnh mất. Những giọt nước lạnh bút chảy xuống từ đỉnh đầu, làm ướt áo Trần Mặc. Vốn đã bình tĩnh được một chút, giờ mất đi sự áp chế của nước lạnh, hắn lại trở nên bứt rứt. Trong tiếng kêu kinh ngạc của Hàn An nương, Trần Mặc ôm chặt lấy nàng, như muốn hòa nàng vào cơ thể mình. Thúc thúc, người, ôm chặt quá, nô gia sắp không thở nổi rồi. Nhưng Trần Mặc dường như không nghe thấy, ôm chặt Hàn An Nương và bắt đầu hôn nàng. Thúc thúc đừng, Hàn An Nương vùng vẫy. Tẩu tẩu, ta, Trần Mặc thổi một luồng hơi vào tai Hàn An Nương. Cơ thể mềm mại của Hàn An Nương lập tức nhũn ra, sợ hãi nói, nhưng nguyệt sự của nô gia vẫn chưa hết. Tẩu tẩu, có thể, Trần Mặc thì thầm vào tai nàng. Nghe vậy, Hàn An Nương định từ chối ngay lập tức, nhưng thấy dáng vẻ khổ sở của Trần Mặc, nàng không đành lòng, nghĩ đến việc thúc thúc đối xử tốt với mình như vậy, có gì mà mình không thể làm chứ. Hàn An Nương. Ngoài nhà bếp, tuyết rơi ngày càng dày, gió lạnh gào thét, đất trời một màu tối tăm, mờ mịt. Phía nam huyện thành, tổng bộ Thanh Hà Bang. Đêm tối sâu thẳm, tiểu huyện thành không giống như kinh sư, không có lệnh giới nghiêm, trời vừa tối, đèn đuốc trong thành lần lượt tắt đi. Nhưng ở một biệt viện ẩn giữa rừng cây này, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Thanh Hà Bang do Dương Uy sáng lập. Dương Uy tên thật là Dương Nghiêu, sau khi giết gấu liền nổi danh, được dịch viên ngoại để mắt tới, chiêu làm con rể. Sau khi dịch viên ngoại qua đời, do con trai đã sớm bị gấu hại, Dương Nghiêu kế thừa gia nghiệp của dịch viên ngoại. Sau đó, hắn thành lập Thanh Hà Bang, tập hợp hơn 1000 bang chúng, thôn tính các bang phái lớn nhỏ trong Bình Đình huyện và Thanh Bình huyện lân cận, trở thành bang lớn nhất hai huyện, một thời danh tiếng vang dội, Dương Nghiêu cũng đổi tên thành Dương Uy, được tôn xưng là Hùng gia. Sắp đến cuối năm, Hùng gia triệu tập các đường chủ của Bát Đại Đường, tổng kết tình hình phát triển và thu nhập của bang phái trong năm qua. Nhưng giờ đã là canh ba, Trần Hồ, đường chủ phụ trách kinh doanh thủy sản của Thanh Hà Bang, vẫn chưa tới. Dương Uy ngồi trên cao, sắc mặt âm trầm. Bên dưới, bảy đường chủ còn lại phần lớn đều im lặng như ve sầu mùa đông, chỉ có một tên mập mạp béo ú là hiện lên một tia vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa. Trần Miêu này, ngay cả cuộc họp của Hùng gia cũng dám vắng mặt. Không hay rồi. Đột nhiên, một tiểu đệ hốt hoảng chạy vào. Hùng gia, Hùng gia. Tên tiểu đệ hốt hoảng chạy vào, mấy vị đường chủ trong phòng khách cùng Dương Uy đều đồng loạt hướng mắt về phía tên tiểu đệ. Dương Uy nhíu mày, một trường vỗ mạnh xuống án, đã nói bao nhiêu lần, phải gọi là bang chủ. Tên tiểu đệ chạy vào thờ hồn hền, nói năng đứt quãng, bang. Bang chủ, không hay rồi, nhóm người đi tìm Hồ Ca, đã phát hiện thi thể của Hồ Ca bọn họ trên đường, nhìn tình hình tại hiện trường, thùng bạc và ngựa đã bị cướp, chúng ta đã bị giết người cướp của rồi. Lời này vừa thốt ra, cả phòng khách lập tức náo động. Dương Uy đột một đứng bật dậy, bảy vị phân đường đường chủ ở phía dưới cũng biến sắc. Tại địa bàn Bình Đình huyện, một miếu ba phân này, vậy mà lại có kẻ dám giết người của Thanh Hà Bang, đã vậy còn dám cướp tiền của Thanh Hà Bang. Đây quả thực là to gan lớn mật. Một vị đường chủ phụ trách việc kinh doanh sòng bạc trong thành lên tiếng, là kẻ nào làm? Thuộc hạ, không rõ, tuyết rơi lớn quá. Tên tiểu đệ đáp, cha, phái hết người của các ngươi ra ngoài, cho dù có lật tung cả hai huyện Bình Đình, Thanh Đình lên, cũng phải tra ra rõ ràng cho ta. Dương Uy lạnh lùng nói, tuy trên mặt không lộ ra chút phẫn nộ nào, nhưng những người hiểu hắn đều biết, bang chủ thực sự đã nổi giận rồi. Bị người ta giết một vị phân đường chủ, cướp cả thùng bạc và ngựa. Việc này chẳng khác nào bị người ta cưỡi lên cổ. Nếu không tra rõ ràng, Thanh Hà Bang không còn mặt mũi nào lăn lộn ở hai huyện này nữa. Hùng gia, còn nha môn thì sao? Vị đường chủ phụ trách việc buôn bán thịt trong thành, một gã béo ú lên tiếng. Nhà môn bên đó ta sẽ lo liệu, bọn họ sẽ không quản, cho dù có phải đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra hung thủ. Dương Uy đáp, dù sao thì hơn nửa số bạc của Thanh Hà Bang thu được, đều chảy vào túi của mấy vị quan lão gia kia, lần này Trần Hồ bị giết cũng làm tổn hại đến lợi ích của bọn họ, nên dĩ nhiên là sẽ không nhúng tay vào. Rõ. Phúc Trạch thôn, Trần gia, hai người ôm nhau, Trần Mặc nhìn vẻ mặt có chút ấm ức của Hàn An Nương, kề tai nàng khẽ nói, tẩu tẩu, ta thật không có lừa ngươi. Hàn An Nương khẽ véo hông Trần Mặc, phụng phịu, tiểu thúc, ta tuy không được đọc sách, nhưng không phải kẻ ngu, thứ kia. Lại, sao có thể giúp nhan sắc tươi trẻ được, tiểu thúc đang bỡn cợt ta. Càng nói, giọng Hàn An Nương càng nhỏ, mặt đỏ bừng. Trần Mặc vuốt ve gương mặt Hàn An Nương, ho khan hai tiếng, chủ động truyền đề tài, không ngờ con rùa Vương Bát này lại bổ dưỡng như thế. Hắn liếc nhìn bảng hệ thống. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật tiểu thành 418. 1/500. Cảnh giới, luyện bì cửu phẩm. Lực lượng, 40. Kỹ năng, phá ma đao pháp trung cấp 77.309 phần 200.000. Trừ phần Hàn An Nương đã ăn, 9 phần 10 con từ Dương Quy đều bị hắn ăn sạch, ngay cả nước cũng không chừa. Kinh nghiệm dưỡng huyết thuật tăng vọt lên hơn 400. Trung bình mỗi cân tăng 10 điểm kinh nghiệm. Đây quả là kinh khủng. Gấp 10 lần thịt bình thường. Có lẽ, cũng bởi vì Từ Dương Quy chết chưa quá nửa canh giờ. Tứ đà này, nhiều nhất 5 ngày nữa, hắn có thể đột phá lên bát phẩm. Vậy mà ngươi lại ăn nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, Hàn An Nương ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, vẻ mặt có chút oán trách, vừa nãy khổ cho nàng, mỏi cả quai hàm. Trần Mặc nâng mặt Hàn An Nương, không biết có phải trong mắt tình nhân hóa Tây Thi hay không, hắn quả thực thấy da rẻ của tàu tàu đã tốt hơn không ít, trơn bóng mềm mại. Trần Mặc cúi đầu, vốn định nếm thử đôi môi kia, nhưng nghĩ đến điều gì đó. Lại bình thản hôn lên trán Hàn An Nương, nói, trời ngày càng lạnh, trước khi xuân sang, ta sẽ ít ra ngoài, ở nhà cùng tàu tàu. Hàn An Nương mặc cho thiếu niên thân mật, dù có hơi mệt nhọc nhưng cũng có chút thích cảm giác được Trần Mặc vỗ về cả tinh thần lẫn thể xác. Một lúc sau, nàng cầm tay Trần Mặc đang đặt trên ngực mình, dịu dàng nói: "Tiểu thúc, còn hai ngày nữa là đến Tết rồi, người có muốn ăn sủi cảo không? Ngày mai ta sẽ cán vỏ bánh trước." "Ta không phải ngày nào cũng ăn sao?" Trần Mặc suýt nữa buột miệng nói ra câu này, nhưng lại đáp: "Được thôi, đúng lúc có thể dùng mấy con cá tôm nhỏ trong thùng để làm nhân bánh." Thế giới này không có Tết Nguyên Đán, chỉ có Tết Nguyên Đán, mọi người cũng có phong tục đến nhà nhau chúc Tết và mời tiệc, nhà nhà đều thích chuẩn bị đồ Tết. Nhưng hai năm nay, cuộc sống của mọi người đều khó khăn, năm ngoái Tết nhất cũng giản tiện hết mức. Tuy trong thôn vẫn đi chúc Tết lẫn nhau, nhưng không mời tiệc nữa, thay bằng nước trà. Đương nhiên không phải loại trà ngon nào, mà là lá của một loại dây leo trên núi, tuy đắng chát nhưng có công hiệu thanh nhiệt giải độc. "Đúng rồi Tẩu Tẩu, trong nhà có rượu không?" Trần Mặc đột nhiên nhớ ra, hắn vẫn chưa được uống rượu ở thế giới này. Hàn An Nương lắc đầu, nói tiếp: "Trước khi ta gả đến Phúc Trạch thôn, năm nào cũng làm một ít rượu nếp, hương vị không tệ, chỉ là hai năm nay lương thực khan hiếm, ta cũng quên mất hương vị thế nào rồi." Nghe vậy, mắt Trần Mặc sáng lên. Rượu nếp, cũng gọi là rượu ngọt. Hồi nhỏ hắn từng thấy ông nội nấu rượu, hương vị quả thực không tệ, hơn nữa so với rượu Trưng Cất, cách làm rượu nếp đơn giản hơn nhiều. Nếu hắn nhớ không lầm thì hình như chỉ cần gạo nếp và men rượu là đủ rồi. "Tẩu Tẩu, đừng sợ lãng phí lương thực, ngày mai ta sẽ vào thành mua ít gạo nếp và men rượu về, chúng ta làm rượu nếp." Trần Mặc ôm lấy vòng eo đầy đặn của Hàn An Nương. "Tiểu thúc." Hàn An Nương chủ động hôn Trần Mặc. Trần Mặc đột nhiên trợn to hai mắt, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Sáng sớm, Trần Mặc và Hàn An Nương đang ăn sáng. Gần đây Hàn An Nương ăn uống thanh đạm, nàng không giống Trần Mặc, ngày nào cũng cá thịt, cơ thể không chịu nổi. Trần Mặc ăn cá thịt kèm canh cá. Đang lúc Trần Mặc hưởng thụ điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật tăng lên từng chút một. "Mặc ca, không xong rồi." Trương Hà vội vã chạy vào trong sân. Nam nhân bàn chuyện, Hàn An Nương vốn định rời đi, nhưng nghe thấy câu, "không ổn rồi" thì không đi nữa. Trần Mặc liếc nhìn Hàn An Nương một cái, sau đó hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Trương Hà hiểu ý, đáp: "Mặc ca, người của Thanh Hà Bang đã vào thôn rồi, chúng vào từng nhà lục soát, cũng không biết đang tìm cái gì, nhà ta đã bị lật tung cả lên. Mấy tên khốn kiếp đó còn muốn lục soát thê tử của ta đã đưa hết tiền tiết kiệm trong nhà cho chúng thì chúng mới chịu dừng tay." Vẻ mặt Trương Hà đầy phẫn nộ. Trần Mặc hơi khựng lại. Mặc dù hắn đã đoán được rằng với chuyện lớn như vậy, Thanh Hà Bang chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng không ngờ chúng lại hành động nhanh như vậy, hôm nay đã đến Phúc Trạch thôn lục soát rồi. Hơn nữa còn lục soát một cách tùy tiện như vậy. Rõ ràng là mượn cơ này để vơ vét khắp nơi. Hắn đã từng gặp thê tử của Trương Hà, dung mạo bình thường, nhưng nước da trắng hơn so với những phụ nữ nông thôn khác. Hắn nhìn Hàn An Nương một cái, sau đó đi đến bếp, lấy cho bếp bôi lên mặt nàng. Thanh Hà Bang sở dĩ có thể phát triển lớn mạnh như thế, ngoài việc trên có người chống lưng, trong bang có nhân tài, thì so với các bang phái nhỏ khác, việc quản lý bang chúng cũng nghiêm ngặt hơn. Ví dụ, Thanh Hà Bang không phải hạng người nào cũng thu nhận, mà chỉ thu nhận những thanh tráng khỏe mạnh, không bệnh tật, lại còn bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có lệ ngân. Mà những ngân lượng này, đương nhiên là đến từ việc áp bức bách tính mà có. Mấy năm trước, thân là bang chúng của Thanh Hà Bang, ai nấy đều có cuộc sống không tệ. Nhưng những năm gần đây, tai ương loạn lạc liên miên. Cuộc sống của bách tính khó khăn, Thanh Hà Bang cũng chẳng khấm khá hơn, nhưng số tiền cung phụng mỗi tháng cho cấp trên lại không thể thiếu dù chỉ một chút. Để duy trì hoạt động, Thanh Hà Bang chỉ có thể cắt giảm chi phí, giảm bớt lệ ngân của bang chúng, đồng thời tăng cường bóc lột đám người phía dưới. Đối với việc này, bang chúng đương nhiên có chút bất mãn, nhưng chắc chắn sẽ không chút giận trong bang. Vì vậy, đám bình dân bách tính không quyền không thế, tự nhiên trở thành đối tượng bị áp bức. Một tầng áp một tầng, những kẻ ở dưới chỉ càng thêm tàn nhẫn. Hiện giờ Trần Hồ bị tặc nhân sát hại, Dương Uy ra lệnh đào ba thước đất điều tra kỹ càng. Quan phủ sẽ không nhúng tay. Đám tiểu đệ bên dưới, có thể nhân danh điều tra kỹ càng, để mưu lợi cho bản thân, làm đầy túi tiền của mình. Và lại thân là người của Thanh Hà Bang, từ lâu bọn hắn đã nghe được một vài tin đồn, quan phủ đã không quản lý đám người bên ngoài thành nữa. Sau khi vào thôn, bọn chúng ra tay không chút kiêng dè, không màng đến sống chết của người khác. Sau khi vào nhà, thấy gì lấy nấy. Thứ có thể lấy thì lấy đi, thứ không thể lấy thì đập nát. Nhìn thấy tiểu nương tử có nhan sắc, nhẹ thì sàm sỡ, nặng thì phát tiết thú tính trước mặt phu quân người ta. Phúc Trạch thôn, Tống gia. Tống Điền nhận hai đơn hàng của Trần Mặc, tuy rằng tù lao nhận được không nhiều, nhưng thịt gấu và huyết gấu có được đem vào thành bán đi, cũng đổi được chút ngân lượng, mua được lương thực, ở mùa đông rét buốt này, miễn cưỡng đủ sống. Trong phòng bếp, cả nhà quây quần bên nhau. Tống Điền, thê tử Tống Điền, đại nữ nhi, đại nữ tế, tiểu tôn nữ, ai nấy đều là một bát cháo loãng, chỉ có bát cháo của đại tôn nữ Tống Yến là cháo đặc. Tôn nữ lớn hoàn toàn kế thừa ưu điểm của trưởng nữ, lại bỏ qua hết thảy khuyết điểm, tuổi mới 13-14, đã sở hữu khuôn mặt thanh tú, chỉ là dinh dưỡng không đủ, khiến làn da có chút thô ráp. Lưu Thụ nhìn bát cháo đặc trong tay con gái, lẩm bẩm một tiếng, Yến tử sớm muộn gì cũng phải xuất giá, cho nó ăn ngon như vậy làm chi? Cha mới là người làm việc nặng nhọc, cha nên ăn nhiều hơn mới phải. Ngươi thì hiểu cái gì? Tống Điền liếc Lưu Thụ một cái, để Yến Tử bồi bổ cho tốt, qua ít hôm nữa, ta sẽ tìm cho nó một mối hôn sự đàng hoàng, nếu không với vóc dáng gầy gò thế này, e rằng sẽ bị người ta chê cười. Lời vừa thốt ra, mọi người đều chấn động, trưởng nữ tò mò hỏi, cha đã nhắm trúng ai rồi sao? Trần gia nhị lang, đều là người một nhà, Tống Điền cũng không giấu giếm, cả thôn, chỉ có nhà Mạc Ca Nhi là sống sung túc nhất, hơn nữa Mạc Ca Nhi còn là người đọc sách, đang độ tuổi nhược quán, Yến Tử cùng hắn rất xứng đôi. Nghe xong, trưởng nữ nhịn không được trợn mắt cha, Yến Tử cùng Mạc Ca Nhi, nhiều nhất chỉ xứng đôi về tuổi tác, khi Trần Đại Nương còn sống, ngày nào cũng khoe khoang Mạc Ca Nhi nhà bà ấy là văn khúc tinh hạ phàm, giờ bản lĩnh của Mạc Ca Nhi lại cao cường như vậy, sao có thể để mắt tới Yến Tử chứ? Mẹ Yến Tử nói đúng, bên cạnh Mạc Ca Nhi còn có Hàn Nương Tử là đại mỹ nhân, nhãn quang sớm đã kén chọn rồi. Lưu Thụ tiếp lời. Các ngươi thì biết cái gì, thiếu niên đang tuổi mơ mộng, làm gì có ai không tương tư, Hàn Nương Tử dù sao cũng là tẩu tẩu của Mạc Ca Nhi, hơn nữa ta gả Yến Tử cho hắn, cũng đâu phải làm vợ, chỉ làm tiểu thiếp là đủ rồi. Tống Điền tự mình hiểu rõ, nên ngay từ đầu đã có ý định để Yến Tử làm thiếp cho Mạc Ca Nhi. Cả nhà im lặng, tuy Tống gia chỉ là gia đình bình thường, nhưng dù sao cũng là gia đình trong sạch, nếu gả con gái cho người khác làm thiếp, sẽ bị người đời khinh khi. Hơn nữa thiếp không có chút địa vị nào, con trai sinh ra cũng chỉ là thứ tử. Nhưng hiện tại cuộc sống khốn khó, cơm ăn còn chẳng đủ no, nếu như... Dầm! Ngay lúc mọi người còn đang im lặng, cửa phòng cùi bất ngờ bị người ta đạp tung. Cửa ở nông thôn vốn không chắc chắn, một cước này khiến cửa gỗ gãy khung, rơi xuống đất, bụi bay mù mịt. Khụ khụ, cả nhà họ Tống bị sặc, ho khụ khụ. Một hắc y nam nhân, tay cầm đại đao, âm trầm bước vào, lão tử còn tưởng nhà này không có người, hóa ra là trốn hết ở đây. Đồng thời, một loạt âm thanh loảng xoảng vang lên từ phòng chính của Tống gia, sau đó Tống Điền thấy từng cái nồi, bát, đĩa bị ném ra ngoài. Tống Điền thấy vậy, liền sốt ruột, muốn ra khỏi nhà củi xem sao. Nhưng lại bị hắc y nam nhân đá một cái, ngã lăn ra đất. Lão đầu, cha. Người nhà họ Tống sợ hãi kêu lên, sắc mặt tái mét, vội vàng chạy đến xem tình hình của Tống Điền. Thê tử của Tống Điền tức giận nhìn hắc y nam nhân, ngươi sao lại đánh người vô cớ? Lúc này, mấy tên tiểu đệ của Thanh Hà Bang đang lục lọi trong phòng chính của Tống gia, đi đến bên cạnh hắc y nam nhân, nói, lão đại, nhà này cũng nghèo kiết xác, chỉ tìm thấy mấy thứ này. Trong tay tiểu đệ cầm theo, chính là số lương thực còn sót lại của Tống gia. Mẹ nó, xui xẻo, hắc y nam nhân nhổ một bãi nước bọt, nói, lão tử là người dưới trướng của Chu gia Thanh Hà Bang. Các ngươi có thể gọi ta là Đao ca, bây giờ lão tử nghi ngờ trong thôn các ngươi có người mưu hại Hồ ca của chúng ta, cướp hàng của Thanh Hà Bang, Hùng gia hạ lệnh điều tra, tất cả những thứ này đều là tang vật, tịch thu hết. Chúng ta đi. Đương nhiên, những lời này chỉ là cái cớ để hắc y nam nhân hợp thức hóa việc cướp bóc mà thôi. Tên hung thủ kia có thể giết được Hồ ca, chắc chắn là võ giả nhập phẩm. Với thực lực như vậy, làm sao có thể ẩn náu trong một sơn thôn nhỏ bé. Huynh đệ, sang nhà tiếp theo. Ngay khi hắc y nam nhân chuẩn bị gọi đồng bọn rời đi, thê tử của Tống Điền lao lên ôm chặt lấy chân hắn, không cho hắn đi, bắt hắn trả lại lương thực. Đó là lương thực của cả nhà Tống gia, nếu bị cướp đi, cả nhà sẽ phải chịu đói suốt mùa đông này. Trưởng nữ đẩy trượng phu mình, nhưng hắn lại không nhúc nhích, sợ đến mức run rẩy. Nam nhân mặt sẹo không phải hạng lương thiện, trực tiếp đá văng thê tử của Tống Điền, lão thái bà, cho thể diện lại không cần, muốn ăn đòn mới chịu nghe lời sao. Hắn quay đầu hung ác nhổ một bãi nước bọt. Vừa quay đầu lại, ánh mắt hắn lập tức dừng trên người Tống Yến, kẻ đang được trưởng nữ ôm chặt. Liền cười tâu tuét, ồ, còn có thu hoạch ngoài dự kiến. Nam nhân mặt sẹo đi về phía Tông Yến. Mấy tên tiểu đệ phía sau vội vàng đi theo, miệng cười dâm đãng. Ngươi muốn làm gì? Trưởng nữ dường như đoán được điều gì đó, sắc mặt tái mét, vội vàng che chắn cho Tông Yến ở phía sau, nhặt một khúc củi dưới đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân mặt sẹo, nhưng đôi tay run rẩy đã bán đứng nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Hai đứa con gái sợ hãi khóc thét lên. Lưu Thụ đứng co rúm một bên vì sợ. Cút đi. Nam nhân mặt sẹo vung tay đánh bay khúc củi trong tay trưởng nữ, mấy tên tiểu đệ phía sau kéo nàng ra. Nam nhân mặt sẹo tóm lấy Tông Yến, đi về phía phòng chính của Tống gia. Thanh Hà Bang có đến mấy nghìn bang chúng, lại cấu kết với nha môn hai huyện Bình Đình và Thanh Đình, thế lực trải dài khắp hai huyện, từ lâu đã tích lũy được uy danh, ăn sâu vào lòng người. Hơn nữa, để dễ bề quản lý, tránh việc thuộc hạ lạm quyền, tư lợi vì quan hệ bạn bè, thân tộc. Thanh Hà Bang để người huyện Thanh Đình đến cai quản huyện Bình Đình. Người huyện Bình Đình lại đến cai quản huyện Thanh Đình. Mà bang chúng Thanh Hà Bang được bao ăn ở, người nhà của họ đều tập trung sinh sống trong hai huyện, hoặc là trong những khu vực do Thanh Hà Bang khống chế. Phúc Trạch thôn căn bản không có người của Thanh Hà Bang. Có tấm da hổ lớn như trời che làm cờ, đám người hắn từ mặt sẹo mới dám ngang ngược làm càn đến thế. Nương, cha, cứu con. Tông Yến liều mạng dãy giụa, nhưng một tiểu cô nương ốm yếu, suy dinh dưỡng, sao có thể là đối thủ của hắn từ mặt sẹo, chỉ một thoáng, ả đã bị hắn túm vào trong phòng. Yến Nhi, trưởng nữ Tống gia liều mạng kêu gào. Ra sức dãy giụa khỏi sự khống chế của tên tiểu đệ Thanh Hà Bang, nhưng đều vô ích. Nàng đưa mắt nhìn về phía Lưu Thụ đang co rúm trong góc, mong hắn ra tay ngăn cản. Nhưng Lưu Thụ đã sợ đến mức hồn phi phách tán, làm như không thấy gì. Cảnh tượng bi thảm này, cùng với tiếng kêu gào, khóc lóc thảm thiết của Tống gia, lập tức thu hút không ít thôn dân, khiến họ không khỏi thương cảm. Dù sao, cũng đều là láng giềng, quen biết nhau, thấy Tống Điền gặp nạn như vậy, khó tránh khỏi cảm giác đau xót. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đồng cảm trong lòng. Hơn nữa, là không dám. Dù sao, ngay cả võ giả lão gia kia cũng không dám trêu chọc Thanh Hà Bang. Trưởng nữ nhìn đám thôn dân bên ngoài, thấy không ai giúp đỡ, lập tức tuyệt vọng. Lão liều mạng với các ngươi. Tống Điền từng là đồ tể, có chút sức lực, dù đã già, bị cuộc sống đè cong lưng, mất đi nhuệ khí, nhưng xương cốt vẫn chưa gãy. Mắt thấy người nhà bị sỉ nhục như vậy, trong phòng chính còn vọng ra tiếng kêu thảm thiết của Tống Yến. Tống Điền rốt cuộc không thể kiềm chế được máu nóng trong lòng, bùng lên dữ dội. Hắn vừa lấy con dao phay gần đó, vung tay chém thẳng vào vai tên tiểu đệ của Thanh Hà Bang đang túm lấy đại nữ nhi. Tên tiểu đệ bị chém lập tức ngã gục, máu tươi phun ra xối xả. Một tên khác đang giữ đại nữ nhi vừa kịp phản ứng, Tống Điền đã vung dao chém thẳng vào mặt hắn. A, một tiếng thét thảm vang lên, tên tiểu đệ đổ gục xuống. Đến lúc này, những tên tiểu đệ còn lại của Thanh Hà Bang mới kịp phản ứng, hung hãn xông tới. Tống Điền dù sao tuổi tác cũng đã cao, không thể bì kịp đám trẻ tuổi, sở dĩ chém ngã được hai tên hoàn toàn là nhờ chiếm được tiên cơ, giờ bị vây công, lập tức ngã lăn ra đất, hứng chịu một trận đòn hội đồng. Cha, đại nữ nhi thấy cảnh này, lập tức vớ lấy một thanh củi xông tới. Choang, tiếng đao kiếm va chạm vang lên. Phập, mũi đao sắc bén đâm vào bụng đại nữ nhi rồi rút ra, một dòng máu đỏ tươi bắn ra ngoài. Bịch, thanh củi trong tay đại nữ nhi rơi xuống đất, nàng cúi đầu nhìn vết thương, rồi dùng tay cố bịt lại, nhưng tất cả đều vô ích, khí lực dần cạn kiệt. Nàng thất thần nhìn tên tiểu đệ Thanh Hà Bang trước mặt, ánh mắt từ từ chuyển về phía phòng ngủ, đôi mắt mờ dần. Yến, Yến tử. Còn chưa dứt lời, nàng đã đổ gục xuống đất, không còn động tĩnh. Vân Nương, thê tử của Tống Điền nhìn đại nữ nhi ngã trong vũng máu, gào thét khàn cả giọng. Ta liều mạng với các ngươi. Thê tử của Tống Điền gắng gượng bò dậy, liều mạng xông lên. Trần gia, Trần Mặc bôi lọ mẹ lên mặt Hàn An Nương, vẫn chưa yên tâm, lại xuống hầm lấy ra một ít lương thực, bày biện ra ngoài. Trước đó nghe Trương Hà nói, hắn đã dốc sạch tiền trong nhà đưa cho bọn chúng mới chịu dừng tay. Có thể thấy, đám người này đến đây lùng sục thôn làng không phải là mục đích chính. Mục đích chính là đến để vơ vét của cải. Như vậy, một khi đã đạt được mục đích, chúng sẽ nhanh chóng rời đi. Sau đó, Trần Mặc lại chôn thanh đường đao ở mảnh vườn rau phía sau. Dù sao ở trong một thôn nhỏ, nếu trong nhà có một thanh vũ khí không phải nông cụ, ắt sẽ khiến người ta nghi ngờ. Quan trọng nhất là thanh đường đao này được chế tạo tinh xảo, Trần Mặc e rằng bọn chúng sẽ lấy mất. Còn mai của Tử Dương Quy, tối qua hắn đã chôn ở mảnh vườn rau rồi. Nhưng dù vậy, Trần Mặc vẫn không yên tâm. Hắn liếc nhìn thân hình yếu điệu của Tẩu Tẩu, khó tránh khỏi khiến người ta nảy sinh ý đồ xấu. Trần Mặc không sợ đám người đến khám xét trong thôn này, hắn chỉ lo lắng bị Thanh Hà Bang để ý. Đang lúc hắn nghĩ xem có nên để Tẩu Tẩu đi lánh mặt một thời gian hay không. Trương Hà vẫn luôn đứng ngoài quan sát chạy vào, Mặc ca, không hay rồi, Tống gia xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, Trần Mặc nheo mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nói, Tẩu Tẩu, chờ ta ở nhà, ta đi xem sao. Thúc thúc cẩn thận. Lúc này, bên ngoài nhà Tống Điền đã có một vòng người vây quanh, đều là thôn dân trong thôn. Bên ngoài Tống gia vô cùng hỗn độn, đứng bên ngoài có thể thấy đồ đạc trong nhà bị đập phá tan hoang, một chiếc chiếu bị lật tung, chăn gối rơi vãi khắp nơi. Tránh ra nào, Trương Hà chen qua đám đông, để Trần Mặc tiến lên. Trần Mặc thấy bên ngoài có một vệt máu, kéo dài vào trong nhà và phòng củi. Trần Mặc đi đến phòng củi, Trương Hà đứng bên cạnh lập tức kinh hãi, há hốc miệng. Chỉ thấy Tống Điền, đại nữ nhi của Tống Điền, thê tử của Tống Điền, tất cả đều nằm trong vũng máu, tiểu tôn nữ của Tống Điền quỳ bên cạnh thi thể của mẫu thân, khóc nức nở. Lưu Thụ co ro trong góc, môi run lên bần bật, không ngừng phát ra âm thanh run rẩy, đừng giết ta, đừng giết ta. Mặc ca, đều, chết hết rồi, Trương Hà xem xét ba người trong vũng máu, nói. Trần Mặc gật đầu, phát hiện thiếu một người, vội vàng chạy vào phòng ngủ chính xem. Chỉ thấy một thiếu nữ nằm trên giường, y phục xộc xệch, trên người đầy vết thương, trên cổ còn có một vết hằn đỏ. Trần Mặc tiến lên xem xét, cũng không còn hơi thở. Từ tình hình tại hiện trường, có thể thấy thiếu nữ đã phải chịu đựng sự sỉ nhục vô nhân tính trước khi bị bóp cổ chết. Trần Mặc lấy chăn đắp cho nàng, rồi bước ra khỏi nhà. Bên ngoài, từng tiếng bàn tán truyền vào tai Trần Mặc. Tống gia thật thảm, Tống Đồ Tể, Tống Đại Nương và cả đại nữ Nhi Vân Nương, tất cả đều gặp nạn. Nghe nói hồ ca của Thanh Hà Bang bị giết, hàng hóa cũng bị cướp, Thanh Hà Bang đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng, Tống gia đã chống cự khi bị lục soát, nên mới yên ổn làm ăn, không trêu chọc ai, sao lại? Hai, những lời này như kim châm, đâm vào lòng Trần Mặc. Khi đó lúc chặn giết hồ ca, hắn đã nghĩ đến muôn vàn tình huống, nhưng duy chỉ không ngờ chuyện này lại xảy ra. Như vậy xem ra, Thanh Hà Bang lùng sục trong thôn là nhằm vào hắn, Tống gia chỉ là một trong những nhà bị hắn liên lụy mà thôi. Sao lại như thế, sao lại như thế? Nghĩ đến ba người Tống gia nằm trong vũng máu ở phòng chứa củi, tâm trạng Trần Mặc mãi không thể bình tĩnh. Hắn muốn gào thét, nhưng lại sợ người khác phát hiện ra điều bất thường, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, rồi từ từ thả lòng. Trương Hà, bọn chúng đâu rồi? Trần Mặc hỏi. Mặc ca, bọn chúng đi rồi. Về đến nhà, Hàn An Nương với khuôn mặt bôi đen lập tức chạy ra đón, thấy vẻ mặt của Trần Mặc, nàng khựng lại thúc thúc, người làm sao vậy? Trong lòng ta không thoải mái. Trần Mặc đi ngang qua Hàn An Nương, ra vườn rau đào thanh đường đao lên. Mặc ca, huynh định làm gì? Trương Hà bước tới. Lau sạch bùn đất trên thân đao, khuôn mặt lạnh lùng của Trần Mặc phản chiếu trên đó, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lẽo. Đi giết người. Tuyết trắng mênh mang. Trên quan đạo bên ngoài Phúc Trạch thôn, vài bóng người đang di chuyển trên con đường tuyết phủ, bước đi lảo đảo. Phục Hoa, gắng gượng lên, đừng ngủ, đợi vào thành ta sẽ tìm đại phu cho ngươi. Nam nhân có vết sẹo đao đi trước, phía sau, hai người đang dìu một nam nhân bị thương. Một nam nhân tướng mạo chất phác, tay ghì chặt vết thương trên vai nam nhân bị thương, không ngừng nói. Tuyết phủ đường đi, gió tuyết lại lớn, còn phải dìu người nên di chuyển vô cùng chậm chạp. Mẹ kiếp, các ngươi nhanh chân lên, nam nhân có vết sẹo đao quay đầu lại thúc giục, sau đó nhổ một bãi nước bọt nói, nuôi các ngươi có ích gì, mấy người mà không trông được một lão già, còn bị thương thành thế này, sau này ra ngoài, đừng nói là người đi theo Chu gia, mất mặt. Đao ca, ta cũng không ngờ lão già kia ác độc như vậy, cầm dao phay lên là chém, lúc ấy Phúc Hoa bọn họ đang túm lấy bà nương kia, căn bản không chú ý, là lão già kia đánh lén. Một tên tiểu đệ giải thích. Nam nhân có vết sẹo đao hừ lạnh một tiếng, nói tóm lại, khi trở về, các ngươi phải thống nhất lời khai, đều nói là lão già kia ra tay trước, nổi điên đả thương người, biết chưa? Biết rồi, đao ca. Tiếp cho mụ đàn bà kia, mùi vị cũng được, chỉ là không chịu nổi giày vò. Nam nhân có vết sẹo đao nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Này, chờ đã. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau bọn họ vang lên. Tuyết trắng mịt mờ, giữa trời đất ngoài bọn họ ra không còn ai khác, cho nên giọng nói này có vẻ cực kỳ đột ngột. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đang đội gió tuyết chậm rãi đi về phía bọn họ, tay cầm thứ gì đó, vì cách quá xa, có chút không rõ. Mấy người đều ngây ra, đợi đối phương đến gần, bọn họ mới nhìn rõ, người đến là một thiếu niên có dung mạo thanh tú, giữa lông mày và trên tóc đọng lại một tầng xương trắng. Trên tay cầm một vật được bọc bằng vải đen, từ chuôi đao lộ ra ngoài, có thể đoán là một thanh đao. Ngươi là ai? Nam nhân có vết sẹo đao giơ đao, chỉ vào thiếu niên, nói. Ta có vật này muốn tặng các ngươi, thiếu niên đáp, lời này không ăn nhập với câu hỏi. Thấy thiếu niên càng lúc càng đến gần, hắc y nam tử trên mặt có vết sẹo cảm thấy có gì đó không ổn, quát lớn, muốn tặng vật gì? Ném qua đây luôn đi. Không, vật này ta phải đích thân tặng các ngươi mới phải. Thiếu niên đáp, sải bước tiến đến. Đứng lại, hắc y nam tử nhíu mày. Thiếu niên vẫn từng bước tiến gần hơn. Lão tử bảo ngươi đứng lại, không nghe thấy à? Hắc y nam tử quát lớn. Vù, tấm vải đen bung ra, bị thiếu niên hất mạnh lên không trung, để lộ thanh đường đao sáng loáng trong tay. Sắc mặt của mấy tên hắc y nam tử lập tức biến đổi. Cũng ngay lúc đó, thân hình thiếu niên đột nhiên lao tới, nhảy lên, vung đường đao chém xuống, tạo thành một vầng trăng lưỡi liềm vô hình, chiêu lực phách hoa sơn trực tiếp bổ về phía đầu hắc y nam tử. Vù, hắc y nam tử làm tiểu đầu mục, thân thủ cũng không tệ, trong chớp mắt đã giơ đại đao lên trước người, nhưng khoảng cách về sức mạnh bùng phát giữa hai bên quá lớn. Choang, một tiếng vang thanh thúy, đao khí vô hình chém gãy lưỡi đại đao, chém thẳng xuống, khiến hắc y nam tử bị chém chéo thành hai nửa. Đao khí chém qua một đao một người, uy lực không giảm, nặng nề rơi xuống đất, bắn tung tóe tuyết trắng. Đồng thời, tấm vải đen bị hất lên trời cũng rơi xuống đất. Trần Mặc lau đi vết máu bắn trên mặt, lạnh lùng nói, tiễn các ngươi lên đường. Đám tiểu đệ phản ứng lại, lập tức lao tới tấn công Trần Mặc. Vài giây sau, Trần Mặc nhặt tấm vải đen dưới đất, bọc đường đao lại. Hắn lục soát lấy hết tiền bạc trên người chúng, rồi đi đến địa điểm tiếp theo. Bên ngoài Vương Gia Trang, vài tên bang chúng Thanh Hà Bang vừa cướp bóc xong một thôn trang, từ phía sau thôn trang đi ra không lâu, vừa đặt chân lên quan đạo, đã thấy một nam tử bịt mặt đi về phía chúng. Vài giây sau, trên quan đạo ngổn ngang mấy cái xác. Bên ngoài thành Kiều thôn, trên đường vào Bình Đình huyện, đều có xác của đám bang chúng Thanh Hà Bang. Giữa núi rừng hoang vu, Trần Mặc nhìn đôi tay mình nhuốm đầy máu tanh, nỗi thống hận trong lòng mới dần tiêu tán. Trước kia hắn chặn giết nhóm người Hồ Ca, ngoài việc hứng thú nhất thời, còn muốn dùng ác trừ ác, mượn chút ngân lượng từ bọn chúng tiêu xài. Hắn cũng đã thu dọn hiện trường rất tốt, nhưng hắn lại chẳng thể ngờ, hành động nhỏ bé ấy lại gây ra rắc rối lớn đến vậy. Bọn chúng ngang nhiên ức hiếp bách tính yếu đuối, căn bản không coi họ là con người. Cái thế đạo cho má này, sao mà bất công đến thế? Kẻ yếu, chẳng lẽ phải cam chịu nhục nhã dưới trướng kẻ khác sao? Ha ha ha, Trần Mặc quỷ phịch xuống nền tuyết, cười lớn. Nhưng nụ cười ấy mang theo vẻ đáng sợ, tự diễu, có chút điên loạn. Hai ngày sau đó, Trần Mặc phục kích ở vùng núi cách Bình Đình huyện ba dặm, phàm là người của Thanh Hà Bang ra ngoài, gặp một kẻ hắn giết một kẻ. Gặp đám đông, hắn liền tránh mũi nhọn. Những kẻ có điểm đỏ trên trán lớn hơn điểm lực lượng của hắn, Trần Mặc cũng tránh mũi nhọn. Trong chốc lát, cả Bình Đình huyện đều biết, ngoài thành xuất hiện một hung tinh. Gặp người Thanh Hà Bang là giết. Chỉ trong hơn 2 ngày ngắn ngủi, Thanh Hà Bang đã mất đi 50-60 nhân mạng. Vậy mà, Thanh Hà Bang vẫn không biết hung thủ là ai. Điều này khiến cho đám người Thanh Hà Bang sợ hãi tột độ, không dám rời khỏi thành, co rúm lại trong huyện thành. Thanh Hà Bang từng một thời tác oai tác quái, không ngờ cũng có ngày hôm nay, nhiều người thầm vỗ tay khen hay. Phúc Trạch thôn, hôm nay là Tết Nguyên Đán, nhưng cả thôn lại chẳng có chút không khí ngày Tết. Trần gia cũng vậy. Điểm bồi bổ thịt cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Điểm bồi bổ thịt cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Hàn An Nương nhìn Trần Mặc đang ăn thịt, cắn nhẹ đầu đũa, muốn nói lại thôi. Nàng luôn cảm thấy, hung tinh mà người ta đồn đại ngoài kia, chính là thúc thúc của mình. Hai ngày nay, thúc thúc ít khi ở nhà, toàn cầm đao ra ngoài, rất khuya mới về. Hơn nữa, sau khi thúc thúc nói câu đó rồi tránh mặt cả thôn, hôm sau nàng đã nghe tin trên quan đạo có rất nhiều người của Thanh Hà Bang chết, trong đó có cả hung thủ giết hại Tống Đại Thúc. Tẩu tẩu, sao lại nhìn ta như vậy? Phát hiện ánh mắt của Hàn An Nương, Trần Mặc ngẩng đầu cười hỏi. Thúc thúc, sát tinh Thanh Hà Bang mà người ta đồn đại bên ngoài, có phải là người không? Hàn An Nương không nhịn được hỏi. Trần Mặc không chút do dự, đáp, đương nhiên không phải ta đâu có lợi hại như vậy. Ồ, nghe Trần Mặc trả lời, Hàn An Nương thở phào nhẹ nhõm, rồi khẽ nói, thúc thúc, nghe lời người, ta đã mang chút lương thực sang cho Tống gia. Hiện tại Tống gia, chỉ còn Lưu Thụ và cháu gái nhỏ của Tống Điền. Trần Mặc khựng lại, khẽ ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Có vẻ không muốn bầu không khí quá nặng nề, Hàn An Nương nhìn Trần Mặc vẫn đang ăn thịt, cắn nhẹ đầu đũa, khẽ nói, thúc thúc, nguyệt sự của ta đã hết rồi. Nói xong, Hàn An Nương cúi đầu, mặt đỏ bừng. Màn đêm buông xuống, từng cơn gió lạnh thổi qua cổng viện, len qua khe cửa tạo nên thanh âm xào xạc. Chiếc giường tuy không lớn, nhưng với hai người, không gian vẫn đủ rộng rãi, hai người nằm trên đó cũng không cảm thấy chật chội. Trần Mặc nhẹ nhàng ôm lấy Hàn An Nương, nói, tẩu tẩu, tẩu có muốn rời khỏi Bình Đình huyện không? Là một người xuyên Việt, Trần Mặc đã quen sống trong cảnh Thái Bình, đột nhiên bước vào một thời loạn lạc như thế này, quan phủ, bang phái chẳng khác nào mãnh hổ ăn thịt người, bách tính nhỏ bé như phù du, chỉ một đợt sóng nhỏ tràn qua, cũng đủ khiến nhà tan cửa nát, bình yên, thứ tưởng chừng như đơn giản ấy, lại trở thành một điều xa xỉ khó có được. Trần Mặc vốn tưởng rằng mình đã thích ứng với thế giới này, nhưng hóa ra không phải. Hắn thật sự không muốn hại ai, nhưng chỉ là giết một tên hồ ca còn con, vậy mà lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, khiến nhiều người phải chịu khổ vì hắn. Hắn tưởng rằng mình đã suy nghĩ chu đáo, chuẩn bị kỹ càng, nhưng thực ra cùng lắm cũng chỉ như một chiếc thuyền nan, miễn cưỡng có thể lênh đênh, muốn vượt sóng gió trong thời loạn thế này, vẫn còn kém xa lắm. Nghĩ đến mùa xuân sang năm, quân phản loạn sẽ tấn công Thanh Châu. Tất cả những điều đó khiến Trần Mặc này sinh ý muốn trốn chạy. Đã không giải quyết được, vậy thì rời đi, có lẽ sẽ ổn thôi. Thế giới rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không có nổi một nơi bình yên sao? Rời Bình Đình huyện rồi đi đâu? Hàn An Nương nheo đôi mắt trong veo, hàng lông mày hơi nhíu lại, từng đợt sóng trào dâng khiến ý thức của nàng không thể tập trung. Nàng nói, thúc thúc, ở ngoài, có quen biết ai không? Đúng vậy, rời khỏi Bình Đình huyện thì biết đi đâu? Nguyên thân thậm chí còn chưa từng ra khỏi Thanh Châu, còn hắn, đối với thế giới này mà nói, chỉ là một tia linh hồn đến từ dị giới. Muốn trốn tránh, nhưng ai biết được những nơi khác có giống Bình Đình huyện hay không? Chuyện xảy ra ở Bình Đình huyện lúc này, đối với toàn bộ Đại Tống Hoàng Triều mà nói, có lẽ chỉ là một góc nhỏ. Thời loạn lạc đến, không ai có thể sống yên ổn một mình. Nói cho cùng, vẫn là lực lượng, phải có lực lượng. Nếu lực lượng của bản thân đủ mạnh, dù đứng trước mặt đám người Thanh Hà Bang, nói rằng chính ta đã giết Hồ Ca, bọn chúng có thể làm gì được ta? Tẩu tẩu, chúng ta không đi, chúng ta sẽ ở lại Bình Đình huyện. Chỉ trong chốc lát, Trần Mặc đã hiểu ra nhiều điều, bật lên một tiếng thét. Ngươi tàn nhẫn, vậy ta sẽ còn tàn nhẫn hơn ngươi. Đôi mắt Trần Mặc sâu thẳm, trong phòng vang lên tiếng gãy của đốt tre. Thúc thúc, Hàn An Nương quay đầu lại, nhẹ giọng nói, ánh mắt chợt có chút oán trách nhìn thiếu niên kia. Tẩu tẩu, ta đưa ngươi đi gặp tiên tử. Trần Mặc bế bổng Hàn An Nương lên, mặc cho nàng kêu lên một tiếng kinh hãi. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ đã đến nửa đêm, tuyết bên ngoài cửa sổ ngừng rơi, gió lạnh cũng nhẹ đi nhiều, chỉ có ánh đèn trong phòng khẽ lay động, chợt tắt, mọi thứ trở về yên tĩnh. Trần Mặc ôm lấy Hàn An Nương đã cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả. Ngày hôm sau, Trần Mặc bắt đầu mở rộng hầm, tốt nhất là có thể đào được một đường hầm trước mùa xuân. Như vậy, cho dù phản tặc ở phương Bắc có đánh tới, cũng có thể trốn trong hầm. Còn về việc phản tặc có tìm kiếm cẩn thận hay không? Trừ phi có người biết về hầm của Trần gia mật báo, nếu không, của cải trong thành đáng để ý hơn vùng quê ngoài thành, chúng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở một ngôi làng nhỏ như vậy. Trần Mặc gọi Trương Hà đến giúp. Thực ra hắn đã nghĩ đến việc giấu Trương Hà. Nhưng sức một người có hạn, hơn nữa hắn còn cần luyện đao để tăng cường lực lượng, nếu dành thời gian để đào đường hầm, thì sẽ không còn thời gian luyện đao. Còn về việc Trương Hà có mật báo hay không? Khả năng đó không lớn. Trước tiên, Trần Mặc và hắn không có thủ oán. Thứ hai, nếu đường hầm thực sự được đào xong, Trương Hà cũng có lợi, sau này đến lúc cần thiết, Trương Hà và gia đình hắn cũng có thể trốn vào. Cuối cùng, cả hai đã cùng chung một con thuyền, Trương Hà không cần thiết phải làm tổn hại đến lợi ích của mình. Hơn nữa, Trương Hà còn có gia đình, không đơn độc một mình, và hắn cũng rõ thủ đoạn của Trần Mặc, hoàn toàn không cần thiết phải đi tố giác. Đương nhiên, đề phòng người khác là điều không thể thiếu, trong lòng Trần Mặc vẫn luôn đề phòng hắn một chút. Còn về số đất đào từ dưới hầm lên, đợi đến tối sẽ mang ra ngoài đổ đi. Ở nông thôn không giống như trong thành, tùy tiện đổ vào một góc nào đó, cũng sẽ không gây sự chú ý của người khác. Một ngày sau, buổi tối, điểm bổ sung thịt ăn cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Điểm bổ sung thịt ăn cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Khi điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật đã đạt đến tiểu thành 499, 95/500, Trần Mặc lại ăn thêm một miếng thịt gấu. Oanh! Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng kỳ lạ, so với lúc mới nhập phẩm còn lớn hơn gấp mấy lần, từ trong hư vô tuôn ra, rót vào trong cơ thể hắn. Một phần nhỏ bị cơ thể giữ lại, một phần bị huyết nhục hấp thu, phần lớn hơn, hòa vào trong xương cốt của hắn. Giống như lúc mới nhập phẩm, Trần Mặc cảm giác trong cơ thể bốc lên một ngọn lửa, đang thiêu đốt máu huyết của mình. Điểm khác biệt so với lần trước là, hắn cảm thấy xương cốt của mình, như đang bị đặt trên lửa mà nung nấu. Từng luồng năng lượng nóng bỏng lưu truyền khắp châu thân, chảy qua kinh mạch, cuối cùng hội tụ tại đan điền. Toàn thân hắn lại bốc lên hơi nóng, như một chiếc ấm sắt đun nước sôi, không ngừng bốc hơi. Nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại, cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái đến mức khiến người ta chỉ muốn rên lên. Mồ hôi như nước chảy ròng ròng khắp toàn thân. Trong quá trình này, bên trong huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, từng tia kinh lực được sinh ra. Thúc thúc, Hàn An Nương trợn to đôi mắt, bất quá đã từng trải qua tình huống này, nàng không còn hoảng loạn như lần trước. Ngược lại, nàng đóng chặt cửa sổ nhà bếp, nắm chặt tay, vô cùng căng thẳng nhìn Trần Mặc. Nửa khắc sau, Trần Mặc hít sâu một hơi, luồng nhiệt lưu nóng bỏng trong cơ thể cũng đã dần dần tiêu tán. Trần Mặc không để ý đến ánh mắt lo lắng của Hàn An Nương, lập tức mở bảng thông tin ra xem. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 16. Công pháp: Dưỡng Huyết Thuật Đại Thành 0/1000. Cảnh giới: Luyện Cốt Bát Phẩm. Điểm lực lượng: 85. Kỹ năng: Phá Ma Đao Pháp Trung cấp 123.655/200.000. Nhìn thấy 85 ở mục điểm lực lượng, Trần Mặc chớp chớp mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ xấu xa, hắn vội vàng trở về phòng, cầm lấy thanh đường đao đã rèn. Ngay lập tức, mục điểm lực lượng biến thành 85+32. Tên hộ vệ bên cạnh hắc y nữ tử kia, có điểm lực lượng mạnh nhất là bao nhiêu nhỉ? Ánh mắt hắn liếc qua góc phòng, nơi có viên đá dùng để luyện tập cánh tay, hắn cúi xuống nhặt lên, chỉ khẽ dùng sức, đã bóp nát được một mảnh, sau đó nắm chặt mảnh vụn trong lòng bàn tay. Dùng lực một chút, năm ngón tay xòe ra, lòng bàn tay hướng xuống. Một nắm bột trắng tản ra. Thúc thúc, lúc này, Hàn An Nương lo lắng cho Trần Mặc, cũng đi vào phòng, muốn xem hắn thế nào. Nhưng vừa bước vào, đã bị Trần Mặc nắm lấy tay. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, Hàn An Nương kinh hô một tiếng, tựa như cánh bướm bay tới. Trần Mặc đặt đường đao xuống, ôm chặt lấy nàng, xoay vòng trên tuyết, cười lớn. Giang Nam Nguyệt, thanh dạ mãn tây lâu. Vân Lạc Khai thì băng thổ giám, lãng hoa thâm sứ ngọc trầm câu. Viên khuyết kỳ thì hưu. Gió đêm xào xạc, tiếng đàn réo rắt hòa cùng tiếng hát huyền truyền vang vọng từ phía sau lầu các của một sân viện ở huyện Bình Đình, khiến người nghe tưởng như lạc vào phong nguyệt dạ Giang Nam. Ánh đèn vàng nhạt hắt qua song cửa, in lên một bóng hình yếu điệu trên lầu các. Trên sập cạnh cửa sổ, Hạ Chỉ Tình quỳ gối bên trường án, mười ngón tay thon thả như búp măng lướt trên dây đàn tranh, môi đỏ khẽ mở, tiếng hát nhẹ nhàng du dương. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ khúc đàn. Hạ Chỉ ngưng bước vào lầu các, theo cầu thang vội vã chạy lên tầng 2. Bên cạnh trường án có một bàn trà thấp. Trên bàn trà có một ấm trà, một tách trà uống dở, một đĩa mứt quả. Hạ Chỉ ngưng đi đến bên bàn trà, ngồi bệt xuống, cầm tách trà uống dở lên, uống một hơi cạn sạch, cười nói, tỷ, hôm nay muội nghe được một chuyện thú vị lắm. Hạ Chỉ Tình liếc muội muội, đôi tay rời khỏi dây đàn, hai ngón tay thon thả nhón lấy một miếng mứt quả, khẽ cắn một miếng, sau đó đoạt lấy tách trà trong tay Hạ Chỉ ngưng, trách móc muốn uống sao không tự rót. Lại dùng tách của ta. Giữa tỷ và muội, còn phân biệt làm chi, chẳng phải lúc trước đã nói rồi sao, sẽ cùng gả cho một lang quân. Hạ Chỉ ngưng vòng tay qua cổ tỷ tỷ, cười khúc khích. Chỉ ngưng, mặt Hạ Chỉ Tình hơi đỏ lên, nhẹ trách, đó chỉ là lời nói đùa khi còn nhỏ, sao có thể coi là thật. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng coi là thật. Hạ Chỉ ngưng đứng dậy, đi đến giá kiếm, cầm lấy trường kiếm của mình. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hạ Chỉ ngưng mua kiếm, hất cằm, nói, nếu tỷ tỷ đã chọn được ý trung nhân, nhất định phải để muội hài lòng mới được, giống như tên thư sinh hù nho vai ô thịt bắc kia, tuyệt đối không được, không biết võ đã đành, lại còn có tướng nghèo kiết xác. Chỉ ngưng, Hạ Chỉ Tình cho mày. Nào có nữ tử nào không mơ mộng chuyện lứa đôi, nhất là nàng đã 19, sớm đã đến tuổi xuất giá, tự nhiên đã có người thương trong lòng, nhưng lại bị Chỉ Ngưng phá hỏng. Theo lời Chỉ Ngưng, kẻ muốn cưới hai tỷ muội các nàng, văn tài, phải vượt qua được tỷ tỷ, võ công, phải đánh thắng được nàng. Điều kiện như vậy, tự nhiên cực kỳ hà khắc. Hạ Chỉ Tình có danh xưng đệ nhất tài nữ Thanh Châu Phủ, tài hoa thi phú hơn người, cả Thanh Châu Phủ kẻ có thể sánh vai, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà kẻ có thể vượt qua Hạ Chỉ Tình, trên võ đạo lại chẳng có chút thành tựu. Bởi vậy đến nay, hai người vẫn còn khuê nữ chưa gả chồng. Thấy muội muội một bộ dáng không để ý, Hạ Chỉ Tình thở dài, đổi đề tài, chuyện gì thú vị. Trường kiếm tra vào vỏ. Hạ Chỉ Ngưng ngồi xuống, đặt trường kiếm lên bàn thấp, một tay chống cằm, tay kia bưng chén trà tỉ tỉ vừa rót, cười nói, nghe nói gần đây trong huyện xuất hiện một sát tinh chuyên giết người Thanh Hà Bang, trong hai ngày, đã giết 50-60 người của Thanh Hà Bang, mà hung thủ là ai, hình dáng ra sao, bọn hắn đều không biết, sợ tới mức gần đây không dám ra khỏi thành, ha ha. Hạ Chỉ Tình im lặng lắng nghe, tuy nàng không hứng thú với những chuyện đánh đánh giết giết này, nhưng coi như tiểu thuyết để giết thời gian, cũng không tệ. Nghe nói nguyên nhân là do một đường chủ Thanh Hà Bang tên là Trần Hổ, trên đường trở về, bị người ta giết chết, thủ hạ phía dưới cũng không một kẻ sống sót, dương tiền mang theo, cũng bị hung thủ cướp đi. Hạ Chỉ Ngưng ngồi thẳng người, ngón tay khẽ gõ lên bàn thấp, nói. Tỷ, muội nghe ngóng được Trần Hổ này chẳng phải hạng người tốt lành gì, cá thịt dân lành, cưỡng đoạt nữ nhi, chắc chắn là làm nhiều chuyện ác, sau đó gặp phải hiệp khách địa phương ra tay trừ bảo. Thật không ngờ, tại Bình Bình huyện bẩn thỉu này, vậy mà lại có hạng người như thế. Hai mắt Hạ Chỉ Ngưng sáng ngời. Khác với tỷ tỷ Hạ Chỉ Tình, nàng không thích cầm kỳ thi họa, đọc sách thêu thùa, mà thích múa thương múa kiếm, nhất là đối với những hiệp khách trừng gian trừ ác trong tiểu thuyết vô cùng ngưỡng mộ, luôn mong có một ngày có thể kết giao với hạng người này. Nghe vậy, Hạ Chỉ Tình có chút đỡ chán, chẳng hiểu nổi mỗi ngày muội muội nhà mình suy nghĩ cái gì, cả ngày coi thường đám dân đen, khi tâm tình không tốt lại càng mắng như tát nước vào đám người này, gọi một tiếng tiện dân, hai tiếng tiện dân, chút giận lên bọn họ. Nhưng lại tán thưởng những hiệp khách ra mặt giúp đỡ dân đen, thậm chí còn giẫm đạp lên cả luật pháp. Chỉ Ngưng, muội lại vậy rồi, bất kể là hiệp khách giang hồ hay là ác đồ bang phái, phụ thân đều không ưa những hạng người này nhất. Hạ Chỉ Tình thở dài. Hai, Hạ Chỉ Ngưng cũng thở dài theo, nằm bò ra bàn thấp, nói chẳng biết khi nào mới có thể rời khỏi cái chốn quỷ tha ma bắt này, thật vất vả mới nghe được chuyện của một người thú vị, vậy mà lại chẳng biết hắn là ai. Tỷ, muội muốn về Nam Dương. Hai ngày sau, Phúc Trạch thôn. Số lần vung đao cộng 1, điểm kinh nghiệm phá ma đao pháp cộng 1. Trong sân, Trần Mặc vung vẩy đường đao, mặc cho gió lạnh thổi qua. Sau khi đột phá đến bát phẩm, hai ngày nay Trần Mặc vẫn duy trì số lần vung đao mỗi ngày 2 vạn lần. Phá ma đao pháp trung cấp 164.521/200.000. Việc đào hầm được giao cho Trương Hà, không gian bên trong đã được mở rộng thêm không ít. Để chống đỡ, tránh sụt lún, hắn đã mang không ít củi gỗ xuống hầm. Có lẽ do hai ngày trước hắn đã tàn sát đám người của Thanh Hà Bang. Gần đây, Thanh Hà Bang an tĩnh hơn nhiều, không còn phái người ra khỏi thành lùng sục các thôn. Ngay khi Trần Mặc cho rằng chuyện này đã qua. Ngày hôm sau, Trần Mặc vẫn như thường lệ vung vầy đường đao trong sân. Trương Hà, người vốn dĩ như thường lệ sẽ đến mở rộng địa lao, lại hớt hải chạy tới, thần sắc hoàng sợ nói, Mặc ca, không hay rồi, người của Thanh Hà Bang lại tới. Sắc mặt Trần Mặc căng thẳng, nghe Trương Hà nói xong, lần này bọn chúng đến đây phải có đến mấy chục người, hơn nữa ai nấy đều lăm lăm đại đao, nỏ cứng. Trương Hà ghé sát tai Trần Mặc nhỏ giọng nói, Mặc ca, có khi nào Thanh Hà Bang đã biết chuyện kia là do chúng ta làm, nên mới tìm tới cửa hay không? Ta còn nghe thấy bọn chúng hỏi thăm dân làng, thôn ta có nhân vật lợi hại nào không? Có lẽ bọn chúng vẫn chưa biết, nếu không đã xông thẳng vào chỗ chúng ta rồi, chắc là vẫn đang tìm kiếm, đừng hoảng, bình tĩnh nào. Trần Mặc khẽ nói, quay người lại, Hàn An Nương đang căng thẳng nhìn hắn, dường như đã đoán được điều gì, lắp bắp nói, thúc thúc. Trần Mặc mỉm cười, giả vờ thoải mái, tổ tử, yên tâm, sẽ không sao đâu. Trần Mặc đưa dao găm cho Hàn An Nương, bảo nàng vào hầm trốn. Sau đó, hắn chôn đường đao trong vườn rau, tháo cán dao chặt củi, nhét vào thắt lưng, dùng áo bông che lại, cùng Trương Hà lặng lẽ chờ người Thanh Hà Bang đến. Rất nhanh, một đám người Thanh Hà Bang đã tìm đến bên ngoài Trần gia. Nhóm người này cũng giống như đám người Thanh Hà Bang lần trước. Vào nhà, bọn chúng lục soát khắp nơi, tìm thấy tài vật liền lấy đi ngay trước mặt Trần Mặc. Điểm khác biệt là nhóm người này có vẻ đã được huấn luyện kỹ càng, phối hợp rất ăn ý với nhau. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Tuyết lớn ngừng rơi, gió lạnh cũng chẳng còn gào thét như trước. Ngoài sân nhà Trần gia, mấy tên bang chúng Thanh Hà Bang lăm lăm nỏ tiễn trong tay, mũi tên chĩa thẳng vào trong sân, chỉ cần có động tĩnh, chúng sẽ chẳng chút do dự buông tay kéo cò. Trần Mặc đương nhiên không dại mà lộ thân, hắn và Trương Hà đứng nép trong nhà, tại vị trí mà nỏ tiễn không thể bắn tới. 5, 6 tên tay sai Thanh Hà Bang lục tung căn nhà, số lương thực cùng vài chục văn tiền Trần Mặc cố tình để ở ngoài đều bị chúng vơ vét sạch. Quần áo trong tủ cũng bị lật tung, ném vương vãi trên đất. Trần Mặc còn thấy bọn chúng ngó xuống gầm giường, lục soát rất kỹ. Hầm ngầm ở ngay dưới giường trong phòng cha mẹ hắn, Hàn An Nương đang ẩn nấp bên trong. Hầm ngầm này được làm riêng, phía trên phủ một lớp ván đất nung, dưới lớp đất còn có một lớp ván gỗ, mùa đông đốt lửa trên giường cũng không ảnh hưởng đến hầm. Lúc nãy khi Hàn An Nương trốn xuống hầm, Trần Mặc còn cố ý phủ lên trên một lớp tro than, giống như đã lâu không dọn dẹp. Hơn nữa dưới gầm giường tối om, không bật đèn sẽ chẳng thấy gì. Trong lúc bọn chúng kiểm tra, Trần Mặc làm ra vẻ mặt nịnh bợ, lấy từ trong ngực ra một túi vải, nhét vào tay tên tiểu đầu mục, nói: "Đại ca, chuyện này là sao? Tiểu nhân không biết đã đắc tội gì với đại ca, nếu có gì không phải, mong đại ca rộng lượng bỏ qua. Ta và Ngô Sơn bộ khoái trong nha môn là huynh đệ, trong nhà chỉ còn chút này, mong đại ca giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ." Trần Mặc hạ thấp người, trên mặt là nụ cười lấy lòng. Trong túi vải có hơn 100 văn tiền. Tên tiểu đầu mục ước lượng túi vải, chẳng khách khí mà đút ngay vào túi, quay vào trong nhà hô: "Xong chưa? Đại ca, xong rồi, không phát hiện điều gì bất thường." Đám tay sai từ trong phòng cha mẹ Trần Mặc đi ra, nói. Tên tiểu đầu mục gật đầu, liếc nhìn Trần Mặc mấy lần, hỏi: "Nhà ngươi chỉ có 2 người. "Không giấu gì đại ca, hắn tên Trương Hà, là huynh đệ của ta, đến tìm ta chơi. Ta còn có một tàu tàu, vừa qua năm mới, tàu ấy đi chúc Tết, không có ở nhà." Trần Mặc cười nói: "Nghe người trong thôn các ngươi nói, trước đây ngươi lên núi săn được một con gấu đen." "Đúng vậy, không có gì ăn, ta lên núi thử vận may, kiếm thêm chút đỉnh cho gia đình. Nhưng đó chỉ là may mắn, ta gặp một con gấu đang ngủ đông, sau đó nhân lúc nó ngủ say mà giết chết." Tên tiểu đầu mục nửa tin nửa ngờ, cười nói: "Thật vậy chăng? Nghe người trong thôn các ngươi nói, một mình ngươi có thể đánh bại 10 mấy người, Vương Hỷ và Lưu Nhị Cầu trong thôn các ngươi cũng mất tích rồi." Trần Mặc giả ngu: "Đó là do dân làng thổi phồng thôi. Thì ra các đại ca đến vì việc này, lần trước Ngô bộ khoái bọn họ cũng đến vì chuyện này, cuối cùng điều tra nói chỉ là hiểu lầm." Tay Trần Mặc đã lặng lẽ đặt lên eo, làm một động tác chống nạnh đơn giản. Tên tiểu đầu mục dường như đã tin, liếc Trần Mặc một cái rồi nói: "Chúng ta đi." Cả nhóm rời đi, đến nhà tiếp theo. Trần Mặc nhìn theo bóng lưng bọn chúng, gương mặt đầy nụ cười ban nãy trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Trương Hà bước tới, thì thầm: "Mặc ca, chuyện này kết thúc rồi sao?" "Không, mới chỉ bắt đầu." "Trương Hà, hôm nay, Trần Mặc luyện đao cả ngày, trừ lúc ăn cơm, gần như không hề nghỉ ngơi. Thậm chí trời tối vẫn còn luyện. Từng đao vung lên liên tiếp. Số lần vung đao cộng 1, điểm kinh nghiệm phá ma đao pháp cộng 1. Trần Mặc cảm thấy cánh tay đau nhức, mỏi nhừ, nhưng vẫn không dừng lại. Cho đến khi trong đầu hắn bất ngờ xuất hiện một luồng lĩnh ngộ. Hắn dường như nhìn thấy một thiếu niên đứng dưới thác nước, mặc cho dòng nước chảy xiết từ trên cao đổ xuống, đối mặt với dòng sông, chăm chỉ vung đao. Thiếu niên không biết đã bao lần bị dòng nước xô ngã, cuốn trôi xuống sông, nhưng lần nào cũng đứng dậy, trở về vị trí cũ, tiếp tục vung đao. Ngày ngày trôi qua, năm tháng tiếp nối, thiếu niên vẫn không ngừng vung đao. Cuối cùng, công sức bỏ ra đã được đền đáp, một ngày nọ hắn đã giác ngộ. Một đao vung ra, mặt sông nổ vang, bọt nước bắn tung tóe, sóng cuộn mút trời. Trần Mặc liếc nhìn bảng hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 16. Công pháp: Dưỡng Huyết Thuật Đại Thành 29. Tháng 2 năm 1000. Cảnh giới: Luyện Cốt Bát Phẩm. Điểm lực lượng: 85+47. Kỹ năng: Phá Ma Đao Pháp cao cấp 0/400.000. Phá Ma Đao Pháp sau khi thăng cấp trung cấp, điểm lực lượng tăng thêm 15. Ánh mắt Trần Mặc ngưng trọng. Hắn vung đao trong tay. Dưới sự khống chế của hắn, đao khí vô hình từ thân đao bắn ra. Bùm, bùm, bùm. Nơi đao khí quét qua, tuyết động trên mặt đất nổ tung, cánh cổng viện cách đó 3 trượng cũng theo đó mà vỡ nát, tan tành thành từng mảnh. Động tĩnh lớn như vậy, tại ngôi làng nhỏ này đặc biệt thu hút sự chú ý. May thay đã là đêm tối, trời lạnh thấu xương, tuyết rơi trắng xóa, không có mấy ai nguyện ý rời khỏi chăn ấm để xem xét tình hình. Hàn An Nương bưng chậu nước nóng từ phòng bếp đi ra, chứng kiến cảnh tượng này, nàng trợn to hai mắt, cuối cùng chỉ thốt ra vài lời: "Tiểu thúc, rửa mặt, rửa chân rồi nghỉ ngơi thôi." "Ừm." Sau khi rửa mặt xong, Trần Mặc ngồi trên giường sưởi, Hàn An Nương giúp hắn cởi giày, rồi cầm chân Trần Mặc đặt vào chậu nước ấm, vừa xoa bóp vừa rửa cho hắn. Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu, ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt Hàn An Nương. Sau khi trở thành thiếu phụ, lại qua nhiều ngày được chăm sóc, Hàn An Nương càng thêm phần xinh đẹp, da dẻ cũng mịn màng hơn, tựa như quả đào chín mọc, khiến người ta chỉ muốn nếm thử một miếng. Ấy vậy mà một mỹ phụ như vậy lại đang rửa chân cho một thiếu niên, cảnh tượng này nếu để nam nhân khác nhìn thấy, hẳn sẽ tức tối đấm ngực dậm chân, mà than rằng mình thua kém ở đâu. Sau khi rửa chân xong, Hàn An Nương đặt lên đùi mình một chiếc khăn chuyên dùng để lau chân, rồi cầm bàn chân phải ướt sũng của Trần Mặc đặt lên chiếc khăn trên đùi, tỉ mỉ lau khô, sau đó mới đổi sang chân trái. Cuối cùng, Hàn An Nương rửa mặt qua loa, đổ nước, đóng cửa sổ, khóa cửa ra vào. Nàng cởi áo bông, thổi tắt đèn dầu, tháo giày rồi chui vào chăn. Nhưng nàng không ôm Trần Mặc ngay, mà nằm ở vị trí của mình trước để làm ấm chỗ đó, đợi tay chân không còn lạnh nữa mới chui vào lòng Trần Mặc, rồi nhẹ nhàng nói nửa câu: "Tiểu thúc, chàng." Nếu Trần Mặc muốn thân mật, tự nhiên sẽ chủ động nói một câu "muốn", sau đó nàng sẽ ngoan ngoãn nằm xuống. Nếu không muốn, hai người sẽ ôm nhau qua đêm lạnh giá. Trần Mặc cúi đầu hôn lên trán Hàn An Nương, khẽ nói, "Tẩu tẩu, ngày mai ta sẽ vào thành. Sau khi ta đi, nàng hãy trốn dưới hầm." Trần Mặc nhận ra rằng chuyện của Thanh Hà Bang phải được giải quyết triệt để. Hàn An Nương khẽ giật mình, chỉ nói, "Tiểu thúc cẩn thận," rồi không nói gì thêm. Có lẽ nàng đã đoán được điều gì đó. "Tẩu tẩu yên tâm, không sao đâu." Trần Mặc véo nhẹ má nàng. Hàn An Nương chủ động hôn Trần Mặc một cái, sau đó nhỏ giọng nói, "Tiểu thúc, đêm nay ta..." Hôm sau, Trần Mặc cầm theo đường đao, dùng vải đen bọc lấy thân đao, buộc sau lưng, đi đến đầu thôn, đào hòm tiền, lấy một ít ngân lượng rồi vào thành. Hắn đi đến một thương hội, tìm hỏa kế bên trong, dùng da heo đo kích cỡ, làm một vỏ đao và khóa đao cho đường đao. Làm xong vỏ đao, Trần Mặc đi đến Ngô Gia Hồ Đồng ở phía tây thành, gõ cửa một căn viện ở cuối hẻm. Đợi một lúc, cánh cửa lớn mới mở ra. Một lão phụ nhân bước ra, đánh giá Trần Mặc một cái, rồi hỏi, "Ngươi tìm ai?" "Đây là nhà Ngô Sơn sao?" Trần Mặc khách khí hỏi. Lão phụ nhân không trả lời, mà liếc nhìn chuôi đao lộ ra sau lưng Trần Mặc, mắt lộ vẻ cảnh giác, hỏi, "Ngươi là ai?" Trần Mặc chắp tay với lão phụ nhân, nói, "Tại hạ là Trần Mặc ở Phúc Trạch thôn, có việc tìm Ngô huynh." Lão phụ nhân thấy Trần Mặc cũng coi như khách khí, trầm ngâm một hồi, rồi nói, "Ta là mẹ hắn, hôm nay hắn đi làm, không có ở nhà." "Vậy khi nào Ngô huynh mới tan ca?" Trần Mặc hỏi. "Biết phải đến giờ dậu mới tan ca." Trần Mặc nhíu mày, hắn không thể đợi lâu như vậy, chỉ có thể đi đến nha môn tìm Ngô Sơn. Người trong nha môn còn cao cao tại thượng hơn cả bang chúng Thanh Sơn phái, căn bản không thèm để ý đến hắn. Cho đến khi Trần Mặc bỏ tiền, nhờ người đi thông báo một tiếng, mới gặp được Ngô Sơn. Cùng đi với Ngô Sơn, còn có Bành Bộ Đầu của nha môn, lần trước Trần Mặc đã gặp một lần, có chút ấn tượng. Chỉ là khiến hắn ngoài ý muốn là, lần trước con số màu đỏ trên trán Bành Bộ Đầu là 55 cộng 6. Hiện tại con số này biến thành 63 cộng 8. Đây là đột phá rồi sao? Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng. Ngô Sơn đi đến đã chào hỏi trước, "Trần huynh đệ, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?" "Ngô huynh," Trần Mặc chắp tay với Ngô Sơn, sau đó nói, "Vẫn như cũ." Ánh mắt nhìn về phía Bành Bộ Đầu bên cạnh Ngô Sơn, "Vị đại nhân này là..." "Trần huynh đệ, để ta giới thiệu, vị này là Bành Thanh, Bành Bộ Đầu của nha môn chúng ta." Ngô Sơn nói rồi đưa mắt nhìn về phía Bành Thanh, nói, "Bộ Đầu, đây chính là Trần Mặc, Trần huynh đệ mà trước đây ta đã kể với ngài." "Tham kiến Bành Bộ Đầu." Trần Mặc chắp tay về phía Bành Thanh. Ngô Sơn ở bên cạnh nói, "Trần huynh đệ, ta đã kể với Bộ Đầu về chuyện của ngươi, Bộ Đầu rất ngưỡng mộ, muốn gặp mặt ngươi một phen." Trần Mặc tỏ vẻ khiêm nhường, nói, "Ngô huynh quá lời rồi, chút thực lực mọn này của ta, sao dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Bành Bộ Đầu." Trần Mặc kín đáo nịnh nọt Bành Thanh. "Ngươi luyện tập chính là công pháp trong quân đội." Lúc này, Bành Thanh lên tiếng, giọng nói hùng hồn. "Là Bộ Đầu của nha môn, dĩ nhiên hắn có quyền xem xét hồ sơ của bách tính trong khu vực." Đối với lai lịch của Trần Mặc, Bành Thanh vẫn tương đối hiểu rõ. Huynh trưởng của Trần Mặc từng lập công trên chiến trường, được thăng làm bách phu trưởng, được cấp trên ban thưởng công pháp dưỡng huyết thuật, bởi vì Trần Đại là người của Bình Đình huyện, nhà môn cũng nhận được khen ngợi từ phía trên, nên mới được ghi chép lại. Dưỡng huyết thuật là công pháp cơ bản trong quân đội, thường dùng để ban thưởng cho tướng sĩ lập công. Tướng sĩ được ban thưởng có thể truyền lại cho người nhà, nhưng không thể truyền cho người ngoài, một khi truyền cho người ngoài, nếu truy cứu, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì ngoài phế bỏ tu vi còn phải chịu thêm lao ngục. Bất quá với thời cuộc bây giờ, sợ là cũng không ai quản nữa rồi. Trần Mặc biết chuyện này cũng không giấu được, bèn gật đầu. Công pháp quân đội chú trọng sát phạt, so với những công pháp khác, phương thức tu hành gian khổ nhất, nhưng nếu tu hành thành công, thực lực vượt xa võ giả cùng cảnh giới. Người tuổi trẻ mà đã nhập phẩm, ý chí kiên cường đáng khâm phục. Bành Bộ Đầu nói. Bành Bộ Đầu quá khen, ta cũng chỉ có chút sức lực mà thôi. Trần Mặc đang nói, đột nhiên cảm giác được Bành Thanh bất ngờ ra tay, chộp về phía vai mình, Trần Mặc theo bản năng né tránh. Trong mắt Bành Thanh hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó sử dụng cầm nã thủ sở trường nhất của mình, lại chộp tới. Trần Mặc sau khi phát giác đây chỉ là phép thử, bèn thả lỏng đôi chút, rồi lộ ra vẻ kinh hoàng, phản ứng cũng chậm chạp đi, để Bành Thanh túm lấy vai mình, sau đó hắn lại trở tay một cái, khống chế Trần Mặc. Phản ứng không tệ, nhưng bộ pháp hỗn loạn, không có chiêu thức, kinh nghiệm chiến đấu yếu kém, lực lượng cũng kém, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Bành Thanh đánh giá xong, bèn buông Trần Mặc ra. Trần Mặc xoa xoa vai, làm bộ dáng đau đớn. Khi một người ở trong tình thế nguy hiểm, đừng nên che giấu thực lực, nên thể hiện một phần thực lực của bản thân, như vậy mới có thể tránh được những phiền phức không đáng có. Mà khi một người có đủ thực lực, có thể giữ lại một phần thực lực, khi thời khắc mấu chốt, sẽ có ích rất lớn. Giống như lúc này, không cần thiết phải phô bày toàn bộ thực lực. Bành Bộ Đầu nói chi phải, Trần Mặc ngượng ngùng cười cười. Bất quá, dù sao cũng là võ giả nhập phẩm, có hứng thú làm bổ khoái chăng? Hiện giờ nha môn đang thiếu nhân lực, nếu ngươi bằng lòng, không cần bảo đảm, ngay lập tức có thể trở thành đồng liêu của chúng ta. Bành Thanh vỗ vỗ vai Trần Mặc, có ý chiêu mộ. Nói ra cũng không sợ Bành Bộ Đầu chê cười, di nguyện của mẫu thân ta là hy vọng ta có thể đỗ đạt, ta tự nhiên không dám làm trái, chỉ đành chăm chỉ đèn sách, chờ khoa cử khai lại, cầu lấy công danh. Trần Mặc uyển chuyển từ chối. Hay, có chí khí. Bành Thanh mặt lộ vẻ tán thưởng. Ở thế giới này, càng nhiều người khát khao có công danh. Bất quá Bành Thanh vẫn không nỡ buông tha, bèn nói, nếu ngươi thay đổi ý định, có thể đến nha môn tìm ta bất cứ lúc nào. Đa tạ Bành bộ đầu, Trần Mặc chắp tay. Vậy hai người cứ trò chuyện, biết Trần Mặc đến tìm Ngô Sơn, Bành Thanh nói xong ý định chiêu mộ, cũng không ở lại lâu. Trần Mặc khẽ gật đầu. Đợi Bành Thanh đi rồi, Ngô Sơn thở dài một tiếng, đáng tiếc, ta còn tưởng có thể cùng Trần huynh đệ trở thành đồng liêu. Bất quá Trần huynh đệ có chí lớn như vậy, ta đây đương nhiên ủng hộ. Không biết Trần huynh đệ đến tìm ta, có chuyện gì? Lần trước chẳng phải đã nói hôm khác sẽ mời Ngô huynh uống rượu hay sao? Hôm nay vào thành, vừa hay có thời gian, cũng sắp đến trưa rồi, ta và Ngô huynh vừa gặp đã như quen thân từ lâu, nên uống một chén lớn. Ngô Sơn chớp chớp mắt, trầm ngâm một lúc rồi cũng cười đáp phải, nên uống một chén lớn. Trần huynh đệ đợi một chút, ta vào nha môn xin phép nghỉ. Vô sự bất đăng tam bảo điện. Trần Mặc tìm Ngô Sơn, tự nhiên là có việc muốn hỏi. Mà nhờ người làm việc, tự nhiên không thể keo kiệt. Trước khi Trần Mặc xuyên việt, nhờ người làm việc, bàn chuyện làm ăn, không đến quán bar thì cũng là hội sở. Mà ở thế giới này, hội sở chính là Tử Kim Lâu. Thanh Lâu ở Bình Định huyện, cũng là sản nghiệp của Thanh Hà Bang. Trước khi vào Tử Kim Lâu, ở trước cửa nơi này đã xảy ra một chuyện nhỏ. Một nam nhân thua tiền ở sòng bạc, sau đó vay tiền lãi suất cao của sòng bạc. Hiện tại không trả nổi, Tử Kim Lâu liền bắt thê tử và nữ nhi của nam nhân đến để gán nợ. Nam nhân tất nhiên không muốn, nói là bị Thanh Hà Bang lừa gạt tính kế, đem số tiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.